Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Đỗ Quyên làm mối. Nàng nhìn chung quanh xuất ra xem náo nhiệt nhân, mở miệng nói, Mạnh đại ca không mời ta đi vào uống chén trà sao? Mạnh Nhất cũng thấy được những người đó, không khỏi âm thầm bĩu môi. Những người này thật đúng là có đủ bát quái. Đối với nàng nói, vào đi, nói xong liền đi vào trước. Phải biết rằng bên trong nhưng còn có hai cái ở thân thiết nhân. Đương nhiên muốn trước tiên lên tiếng kêu gọi, bằng không làm cho người ta thấy, khẳng định sẽ bị nói nhảm. Hắn đi đến trong phòng khi, vừa vặn nhìn đến hai người vừa mới thân thượng. Lúc đó hắn cái kia xấu hổ a. Dư Dật vừa thấy hắn tiến vào, nhất thời liền nhíu mày. Này đáng chết tên, luôn là hư ta chuyện tốt. Không khỏi nói chuyện ngữ khí cũng không tốt. Ngươi tiến vào làm chi? Kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Quả thực hận không thể bắt hắn cho ăn. Mạnh Nhất xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đối với hắn nói, trong nhà lai khách người, Mạnh Mộng cũng nghe được kia càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hơn nữa căn cứ đi thanh âm còn có thể nghe ra đó là một muội tử. Vẫn là cái loại này tiểu thư khuê các giống như muội. Buông lỏng ra ôm Dư Dật thủ nói. Nhà ai a? Mạnh Nhất thành thật hồi đáp. Đỗ Tú Tài ra Đỗ Quyên, Dư Dật nhíu mày nói. Chúng ta lại cùng nàng không quen. Nàng đến này làm chi? Mạnh Nhất vò đầu nói. Nàng nói là tìm ta nói chuyện. Ta cũng không biết tình huống gì. Mạnh Mộng đối với bọn họ nói. Nhân đã đến, về phần có chuyện gì? Lập tức đã biết, đi trước chuẩn bị nước trà cùng đồ ăn vặt đi. Hai người vừa nghe cũng là, liền một cái đi châm trà một cái đi đoan đồ ăn vặt đi. Đương nhiên châm trà tự nhiên là Mạnh Nhất lấy đồ ăn vặt là Dư Dật. Muốn hỏi vì sao, kia tự nhiên là bởi vì đồ ăn vặt phân loại. Giống này ăn ngon Mạnh Mộng thích ăn đồ ăn vặt, Dư Dật đều là đặt ở bọn họ trong phòng. Trừ bỏ hắn cũng chỉ có Mạnh Mộng tự mình biết nói. Thông thường đồ ăn vặt đều là dùng để chiêu đãi nhân. Bất quá cho dù là thông thường đồ ăn vặt, ở trong này cũng là khó được cái ăn, người khác đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Về phần Mạnh Nhất thôi, dùng lời nói của hắn mà nói, ta liền là một cái đại lão gia nhóm ăn cái gì đồ ăn vặt. Này đó đều là những nữ nhân kia cùng đứa nhỏ ăn gì đó. Hắn mới sẽ không thích ăn đâu. Vì thế hắn còn bị Mạnh Mộng đánh một trận, lý do thôi, tự nhiên là hắn khinh thường nữ nhân, lãng phí lương thực, Mạnh Nhất lúc đó cái kia bi phận a. Hắn là vì ai vậy? Còn không phải là vì có thể làm cho nàng ăn nhiều một chút sao? Cục cưng trong lòng khổ a. Chờ hai người bưng đồ ăn vặt cùng nước trà đi lại khi, Đỗ Quyên cũng đã bị Mạnh Mộng tiếp đón ngồi xuống. Hai người liền đem này nọ đều đặt ở của nàng bên cạnh. Cũng đi theo ngồi xuống. Đã đối phương là cái nữ tử. Như vậy tự nhiên là từ Mạnh Mộng đến chiêu đãi. Nàng cười mở miệng nói. Đây là trong nhà bản thân làm một ít ăn vặt thực. Đỗ gia cô nương nếm thử như thế nào? Đỗ Quyên cười hề hề nói. Ha ha, Dư Dật nàng dâu khách khí. Ngươi bảo ta Đỗ Quyên hoặc là Đỗ gia thì là tốt rồi. Đã sớm nghe nói nhà ngươi cái ăn ăn ngon, hôm nay ta là có lộc ăn, ta đây cũng nếm một chút cầm lấy một mảnh quả can liền ăn lên. Quả nhiên hương vị thơm ngọt lại không ngọt ngấy, cắn đứng lên cũng không khô ráp, so với nàng mua này tốt ăn hơn, nghe nàng nương nói này đó cái ăn, đều là Dư Dật vì hắn này nàng dâu làm đồ ăn vặt. Xem ra nhân gia nói Dư gia đối nàng dâu hảo, quả nhiên không giả. Xem ra nhà nàng biểu thì cũng là cái có phúc khí nhân a. Nàng lại uống một ngụm trà, cũng là miệng đầy lưu mùi nói ngọt lành, dĩ nhiên là phao hoa quả trà, đây chính là nhà giàu nhân gia mới uống khởi thứ tốt. Xem ra này Dư gia của cải sâu a, trong lòng đã có so đo, trên mặt tự nhiên cũng mang theo cười, nàng cười nói, quả nhiên không sai, đồ ăn vặt ăn ngon trà cũng tốt uống. Này cái thật đúng là ta có lộc ăn, Mạnh Mộng cười yếu ớt nói. Thích là tốt rồi, người đã thích một lát lúc đi, ta làm cho bọn họ mang cho ngươi một ít trở về. đều là nhà mình làm, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Người đừng ghét bỏ là tốt rồi, Đỗ Quyên vội vàng cười nói. Làm sao ghét bỏ a? Ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta đây liền cảm ơn Dư gia muội tử, Mạnh Mộng cười nói. Đỗ gia tỷ tỷ khách khí, Đỗ Quyên thấy nàng làm việc cũng là hào phóng có lễ khách khí có độ. Đối Dư gia liền càng là vừa lòng, đã thử cùng hỏi thăm đều làm cho người ta vừa lòng. Tự nhiên cũng nên nói chính sự, nàng cười nói, không nói gạt ngươi, ta hôm nay đăng môn là có một chuyện muốn nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Ta kia biểu tỷ coi trọng nhà ngươi mạnh nhất chuyện, nàng tuy rằng là cái quả phụ nhưng là làm người cũng là không sai. Nhân thành thật bổn phận, xử sự hào phóng có lễ, đối lão nhân cũng là không sai, hơn nữa cũng không có đứa nhỏ. Nàng nhà chồng cũng không đồng ý làm cho nàng lãng phí này thanh xuân thì giờ đồng ý nàng tái giá. Chỉ là không biết các ngươi bên này là nghĩ như thế nào. Mạnh Mộng quay đầu nhìn về phía một bên Mạnh vừa nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu thích ta liền giúp ngươi đem nhân cưới về. Nếu không thích liền cùng nhân nói rõ ràng. Đừng trì hoãn nhân ra. Bình thường làm việc như vậy lưu loát. Việc này thế nào bà mẹ đi lên, Dư Dật cũng là một mặt kinh ngạc xem hắn. Hắn còn tưởng rằng hắn đã sớm giải quyết đâu. Làm nửa ngày cư nhiên còn chưa nói. Bây giờ còn làm cho người ta nhà gái trước tới cửa nói việc này. Thật là có đủ đồ ăn. Đỗ Quyên cũng nhìn về phía này trầm mặc ít lời hán tử. Nàng cũng rất hiếu kỳ. Người này là thế nào làm cho nàng kia biểu tỷ coi trọng. Phải biết rằng nàng biểu tỷ tuy rằng là quả phụ, nhưng là thích nàng nhân, vẫn cứ không ở số ít, nhất là nàng nhà chồng đồng ý nàng tái giá sau. Nàng ra môn hạm đều kém chút bị đạp phá, nhưng là nàng lại vô thanh vô tức coi trọng người này. Làm sao có thể làm cho nàng không hiếu kỳ đâu. Mạnh vừa thấy mọi người đều theo dõi hắn xem nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là ngẫm lại Mạnh Mộng nói kia nói. Cũng cảm thấy có đạo lý, mặc kệ thích không thích tổng yếu cấp cái đáp án mới là. Nhưng là hắn hiện tại trong đầu, quả thực đều là tương hồ thông thường, thế nào lý cũng lý không ra cái rõ ràng đến, không khỏi có chút phiền chán. Mạnh Mộng thấy vậy đối với Đỗ Quyên nói, như vậy đi, hôm nay ngươi tới vội vàng, chúng ta cũng không có chuẩn bị, không bằng làm cho hắn cẩn thận suy nghĩ. Dù sao đây là hai người chung thân đại sự, ngày mai hắn suy nghĩ cẩn thận, ta lại làm cho người ta đi cho ngươi truyền tin, nếu đồng ý, tự nhiên là giai đại hoan hỉ, nếu không đồng ý, vậy chỉ có thể nói với nàng thật có lỗi. Đỗ Quyên cũng biết Mạnh Mộng lời này hữu lý. Liền cũng không trì hoãn, đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi, Mạnh Mộng vội vàng nhường Dư Dật đi đem đồ ăn vặt cùng xứng tốt hoa quả trà chuẩn bị tốt lấy đến. Sau đó, hai người cùng nhau đem nàng tiễn bước, đám người đi rồi, Mạnh Mộng mới ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cửa xem náo nhiệt nhân. Ngữ khí nhàn nhạt nói, các ngươi thật nhàn sao? Mọi người thấy vậy đều lắc đầu. Sau đó, bước nhanh rời khỏi, rời đi trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ. Từ đã xảy ra những chuyện kia sau, này Mạnh Mộng là càng ngày càng dọa người, gặp người đều đi rồi. Dư Dật mới lôi kéo nàng vào phòng, sau đó, tướng môn, phanh, một tiếng, cấp đóng lại, hết chương.